Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Triển cứng người, đứng dậy mỉm cười với nàng, xoay người đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt liền biến mất, gió lạnh thổi tung mái tóc hắn. Dưới ánh trăng, hắn sờ lên vết sẹo trên cổ tay mình, mày mắt lạnh lùng như phủ lớp băng tuyết, sao lại lành rồi chứ? Hắn thở dài, nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không hay trong đầu. Hắn vốn tưởng mình đã thấu hiểu sự thật, tâm bình lặng như nước, vạn sự đều không hổ thẹn với lòng, nào ngờ vẫn có tư tâm, có những suy nghĩ khiến người ta hoang mang. Lục Vân Sơ nằm trên giường sắp ngủ thiếp đi, Văn Triển mới đến. Nàng nghe thấy tiếng vải vóc sột soạt, mở mắt ra, phát hiện Văn Triển đã thổi tắt nến. Nàng không nhìn rõ nét mặt Văn Triển, dụi dụi mắt, lẩm bẩm. Ngày mai đợi thị vệ trưởng về, chúng ta liền đi thôi. Nói xong, không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, ngủ say. Văn Triển ngồi bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn dung nhan đang ngủ của nàng, vô thức nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Hôm sau, thị vệ trưởng suốt đêm lên đường đã trở về, còn chưa kịp thở đã tìm Lục Vân Sơ. Phu nhân, lời nhắn đã truyền ra ngoài, chủ tử chắc sẽ nhanh chóng đến. Văn Giác luôn anh minh thần võ, thị vệ trưởng rất tin tưởng hắn ta. Lục Vân Sơ gật đầu. Tuy Văn Giác rất đáng ghét, nhưng trong việc lớn vẫn sáng suốt. Nàng không muốn gặp Văn Giác, nhưng đành phải đi theo tuyến đường cũ, đợi xác nhận Văn Giác đã chấp thuận mới an tâm. Ngươi về nghỉ ngơi, sau giờ ngọ chúng ta lên đường. Nàng quyết định, thị vệ trưởng gật đầu, xoay người đi, chưa được mấy bước, lại đột nhiên quay đầu nói với Lục Vân Sơ. Nhị phu nhân, người là người tốt. Hắn ta bất ngờ nói ra câu này, Lục Vân Sơ không nhịn được cười. Sao lại nói vậy? Thị vệ trưởng biết Lục Vân Sơ và Văn Triển lần này đi rất kín đáo, cố gắng tránh tai mắt của Văn Giác. Hắn ta vẫn luôn do dự có nên báo tin cho Văn Giác hay không. Nhưng tuy là thuộc hạ của Văn Giác, được phân đến viện của Văn Triển, chủ tử lại là Lục Vân Sơ và Văn Triển. Hắn ta không thể phản bội chủ tử, nên giữ kín lời, không báo tin nữa. Không ngờ Lục Vân Sơ lại vì nguy cơ chưa chắc chắn, chủ động liên lạc với Văn Giác, thật không giống nàng ngày thường. Hắn ta hơi đỏ mặt, người thiện tâm, đối xử với người khác ôn hòa, thẳng thắn hào phóng, hơn nữa. Hắn ta ấp úng, Lục Vân Sơ nói tiếp, hơn nữa cơm nước cũng ngon phải không? Nàng nói đùa như vậy hóa giải sự lúng túng, thị vệ trưởng cười to. Cười vài tiếng, hắn ta kìm lại nụ cười, chắp tay với Lục Vân Sơ. Thuộc hạ xin đi dọn dẹp, Lục Vân Sơ phẩy tay, đi đi, bọn họ nói cười vui vẻ, không khí hòa hợp. Văn Triển vốn không muốn nghe, nhưng phòng ốc cách âm kém, những âm thanh này đều chui vào tai hắn. Hắn vô cùng căm ghét bản thân đang ghen tuông này, chán ghét sự bất lực của mình. Hắn không thể cười, không thể cùng nàng nói cười, càng không thể nói ra những lời êm tai, chỉ có thể viết những câu chữ nhạt nhòa trên giấy. Một tháng hai tháng cũng được, thời gian dài, ai mà không chán. Lục Vân Sơ trở về, Văn Triển đang viết chữ trên sổ tay của mình. Quyển sổ này chính là quyển sổ ghi chép lại những sinh hoạt thường nhật của họ trước đây. Dù là một ngày chạy trốn tẻ nhạt, Văn Triển cũng lấy ra ghi chép lại. Lục Vân Sơ ban đầu rất tò mò, sau phát hiện toàn là những ghi chép vụn vặt hàng ngày thì không còn hứng thú nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng rất muốn nói cho Văn Triển biết, nhật ký không phải viết như vậy, viết giống sổ ghi chép hồi ký, sau này xem lại không thấy chán sao. Văn Triển... Nàng mở miệng cắt ngang hắn, chúng ta buổi trưa xuất phát, giờ thu dọn đồ đạc trước đã. Văn Triển khép sổ lại, đứng dậy, chưa đi được mấy bước, bỗng dừng lại. Sao vậy? Hắn nghiến răng, nhìn sắc trời, trong lòng lo lắng. Nhưng đối mặt với câu hỏi của Lục Vân Sơ, hắn chỉ giả vờ bình thường lắc đầu. Lục Vân Sơ biết mỗi lần hắn lên cơn đều là vào sáng sớm, nhưng vết thương trên người hắn hôm qua đã khỏi, nên không nghĩ đến chuyện này, nói. Ta đi tìm Mông Nguyệt dặn dò, lát nữa quay lại. Văn Triển gật đầu, thấy nàng xoay người, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa đi, hắn liền cố nén đau, lết đến cửa, chốt then cài lại. Cơn đau tuy không dữ dội như trước, nhưng vẫn khiến hắn quỵ xuống đất. So với chính mình ngày xưa tê liệt, hắn ngày càng giống người sống, muốn ăn, muốn ngủ, muốn cùng Lục Vân Sơ ngắm trăng phơi nắng. Trở thành người sống khiến hắn không còn tràn đầy sinh lực như trước, đầu óc nảy sinh những suy nghĩ phức tạp không sao gạt bỏ được, khiến hắn trở nên yếu đuối hơn nhiều. Lục Vân Sơ trở về thấy cửa phòng đóng chặt, có chút nghi hoặc. Khi trước, Văn Triển thay đồ cũng đâu có khóa cửa. Nàng vỗ cửa, "Văn Triển, chàng làm gì vậy, sao lại khóa cửa?" Cách chương